Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân. Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Dài Kỳ. Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Quách Trương và một bạn đã donate không có ghi tên, đã ủng hộ cho bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2 này. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện chương 626 sắp xếp. Trải qua thời gian dài hấp thu và bảo dưỡng, linh thổ trong linh dược viên gần Tử Trúc Lâm tự hồ đã chuyển hóa sơ bộ. Thêm nữa lúc trước bố trí trận pháp hấp dẫn khiến cho thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó đã hơn xa lúc trước. Sau một phen dò xét, Hàng Lập hết sức hài lòng, liền bảo cử viên Khôi Lỗi gieo tất cả các loại linh dược xuống. Sau đó hắn lại đem các loại linh thảo lúc trước thu thập như cuộn diễm thảo, cực mục thảo, căn cứ thuộc tính khác nhau phân ra gieo xuống từng khu vực. Chỗ sâu nhất trong dược viên, Hàng Lập lấy bộ rễ linh thụ màu vàng nâu lúc trước lấy được trong Minh Hàng Tiên Phủ mà gieo xuống. Tiếp theo lấy Trượng Thiên Bình từ ngực ra nhỏ xuống một giọt lục dịch mới ngưng tụ ra trước đó không lâu. Lục dịch rơi vào chỗ đứt gãy trên rễ cây, sáng lên một chút lục quang, liền bị rễ cây hấp thu vào, rồi biến mất không thấy. Hàng Lập đứng quan sát một lát, thấy không có biến hóa nào, cũng không có để ý tiếp, lại tiếp tục gieo trồng những linh thảo khác. Sau một phen bận rộn, Hàng phát hiện mình thu thập hạt giống linh dược quá nhiều, mà diện tích dược viên lại không có đủ lớn. Hạt giống linh dược vẫn chưa được trồng hết, diện tích cũng không có đủ dùng. Hắn đành phải gọi ra một nhóm Khôi Lỗi cử viên khác tiếp tục mở rộng dược viên. Linh điền mới mở ra chưa được linh dịch tẩm bổ, linh khí quá mức yếu kém, không thích hợp gieo trồng linh thảo cao giai. Hàng Lập đành phải tạm thời dừng công việc gieo trồng. Hắn đi tới một góc linh điền mới mở, tay vùng lên, từng đoàn tiên linh lực bao lấy nước bùn màu tím đen bỗng nhiên rơi xuống đất. Sau khi nước bùn rơi xuống đất, Hàng Lập giống như một người thợ gián vách. Hai tay ở trong hư không, không ngừng chuyển động. Trên mặt đất liền có một đôi tay, thanh quang to lớn do tiên linh lực ngưng tụ thành. Không ngừng kéo tới kéo lui, làm cho linh điền hòa làm một thể. Không lâu sau, mảnh linh điền vừa mới xây dựng, trở thành một phiến đầm lầy. Bên trong, thỉnh thoảng toát ra một cái bong bóng màu tím, nổ tung, tỏa ra hơi nóng cuồn cuộn. Hàng Lập nhìn về phía đầm lầy, bắt đầu ngưng tụ ra sương mù màu tím, cùng ẩn hiện trong đó từng tia hồ quang điện, hài lòng gật đầu. Những thứ này chính là lôi trạch. Những thứ này chính là lôi trạch tức thổ, đến ngày nay mới có chỗ bố trí. Sau đó tại chỗ linh điện lôi trạch này, hắn gieo xuống đạo binh mẫu đầu. Làm xong hết thảy, Hàng Lập đi vào trong Tử Trúc Lâu một lát. Thời điểm đi ra, Tử Trúc Lâm bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện. Cổ tay xoay chuyển, lấy ra một hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, Hàng Lập lấy ra một sợi rễ linh trúc màu bạc, gieo trồng xuống một mảnh đất trống trong rừng trúc. Sau đó hắn giống như một lão chủ nông, nhìn tân dược viên của mình một lát. Lúc này mới rời khỏi đồng thiên hoa chi, trở lại mật thất trong đồng phủ. Đứng trong mật thất trầm ngâm trong chốc lát, hắn quay người ra khỏi mật thất, đi đến chỗ bế quan tu luyện của ma quan, rồi kêu gã tỉnh lại. Qua thời gian dài tu luyện như vậy, ma quan đã dung hợp với cổ thi thể hồi tiên, càng thêm chặt chẽ hơn. Khi tức phát ra cũng đã vững vàng, đạt tới kim tiên đỉnh phong. Mặt khác, khi thúc giục bí thuật, tu vi của hắn còn có thể nhảy lên tới thái ất sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa có thể bảo trì trong khoảng thời gian 3 nén nhang. Nghiệm nhiên đã vượt trên Hàng Lập một bậc. Hàng đạo hữu gọi ta tỉnh lại. Chắc là có chuyện gì? Ma quang mở mắt ra, nhìn Hàng Lập trước mặt hỏi. Kỳ thật cũng không có gì quan trọng. Trước đó không lâu, ta tìm được một chỗ để cho ma quang đạo hữu bế quan tĩnh dưỡng. Như vậy đạo hữu không cần một mực cầu thúc ở tất vuông nho nhỏ này. Hàng Lập lạnh nhạt nói. Ta có thể ở trong cốc này, hay là ra ngoài núi? Ma quang nghi hoặc hỏi. Đều không. Chỗ đó kỳ thật, bên trong một kiện động thiên chi bảo. Không gian trong đó không nhỏ. Ma quang đạo hữu có thể ở tạm. Khóe miệng Hàng Lập giật giật. Vậy thì phải chúc mừng Hạng đạo hữu rồi. Ma Quang nghe, hơi chần chừ một lát, vừa cười vừa nói. Hạng Lập không nói thêm gì, trên ngón tay lồng trong tay áo, lóe ra hoa ảnh. Một đạo ngân quang từ đó bắn ra, hóa thành một đạo quang môn màu bạc, đứng lặng lặng trước người Ma Quang. Lúc này Ma Quang mới đứng lên, đứng trước quang môn nhìn, rồi đánh giá một chút. Mời vào, trong này còn có không ít sát khí lưu lại. Lúc Ma Quang đạo hữu tu luyện, đừng ngại hấp thu cho mình dùng. Hàn Lập nhìn Ma Quang một chút nói. Ma Quang nghe xong không có do dự, cất bước tiến vào trong động thiên. Gã vừa bước lên đầu đường mòn xương trắng, liền ngắm nhìn bốn phía một chút, bỗng nhiên mỉm cười. Linh khí và sát khí cùng tồn tại. Động thiên chi bảo này không có đơn giản nha, ngược lại rất là thú vị. Lúc này thanh âm Hàn Lập từ bên ngoài truyền vào. Đạo hữu có thể tạm thời ở trong tự trúc lâu, an tâm tu luyện là được. Nếu không có chuyện quan trọng, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thanh âm vừa rơi xuống, tòa quang môn màu bạc trong mật thất lập tức thu vào, biến mất không thấy. Hàn Lập ngừng cười, thu hai ngón tay vào ống tay áo, nắm thành quả đấm, quay người trở về mật thất. Nửa tháng sau, Hàn Lập chắp tay đứng bên trong mật thất, ánh mắt nhìn lên những hoa văn phức tạp trên đan lô đặt trên mặt đất kia. Ánh mắt có chút phiêu hốt, bất định. Sau một lát, ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ, tâm niệm vừa động, bên cạnh liền có một đạo ngân quang hiện hiện. Phệ linh hỏa điểu hóa thành ngân diễm tiểu nhân hiện ra, quay tít một vòng giữa không trung, lấy một tư thế có chút buồn cười, nhảy lên nắp đan lô màu bạc. Nét mặt Hàn Lập lộ ra vẻ áy náy mỉm cười, nói với nó. Từ khi đến phiến Phù Vân Sơn mạch này, vẫn đè ép tính khí của ngươi, cũng không có linh diễm dị hỏa bổ sung cho ngươi. Hẳn là buồn chán lắm hả? Giờ luyện thành túc sát đan, giải quyết vấn đề sát suy của ta, chúng ta liền rời khỏi nơi đây. Cũng không biết ngân diễm tiểu nhân nghe có hiểu lời hắn hay không, nhưng thấy lông mày Hàn Lập hơi cau, liền nhảy cả tưng trên đầu vai của hắn, vỗ nhẹ giống như muốn trấn an. Ta không sao, chỉ là không biết túc sát đan này có công hiệu hay không. Bất quá cũng không có quan hệ, trước luyện chế rồi nói sau. Hàn Lập quay đầu nhìn ngân diễm tiểu nhân, mở miệng nói ra. Thân hình ngân diễm tiểu nhân lập tức nhảy, nhún nhảy giữa trời, sau đó nhảy lên trên lò luyện đan, trên thân vọt lên một cái, bốc cháy lên ngân diễm hừng hực. Hàn Lập thấy như vậy thì mỉm cười, tay đưa cách không, vẫy vào một cái vào nắp lò, lấy tâm niệm liền hệ với nó. Ngân diễm tiểu nhân lập tức hiểu ngụ ý, ngừng nhún nhảy, gương mặt tròn vo bỗng nhiên phùng lên, phùng ra một đoàn hỏa diễm to lớn không tương xứng với thân hình nó. Ngân diễm hóa thành một mảnh sóng lửa, ở giữa không trung cuốn một cái, tràn vào trong đan lô màu bạc bên dưới cháy hừng hực. Chỉ thấy đoàn ngân sắc hỏa diễm giữa không trung, vòng qua một nửa đan lô, trực tiếp bay xuống dưới đan lô, vọt lên một cái rồi bốc cháy. Sau một lát, nhiệt độ bên trong mật thất tăng cao nhanh chóng, một cổ sóng khí nóng bỏng chậm rãi bốc. Trên đàn lô bạc bạc sáng lên linh văn, tám phù văn điêu khắc ở thân lô lóe ra tia sáng chói mắt. Đàn lô dần dần chuyển thành màu đỏ hồng, được ngân diễm cuồn cuộn kéo lên, lơ lửng treo giữa không trung chấn động rung rung. Ngân diễm tiểu nhân đứng ngồi không yên, một hồi lẻn đến bên trong hỏa diễm như đáy lò, một hồi lại bay ra ngoài xếp bằng trên nắp lò, thỉnh thoảng lại còn nhìn Hàn Lập một hồi lâu. Hàn Lập một mực chú ý đến biến hóa của lô hỏa, thấy thời cơ đã tới, liền vẫy tay. Mấy chục loại linh dược, bao gồm cả huyền chỉ tinh thạch từ trong vòng trữ vật bay ra. Chỉ một đoàn thanh quang bị nghiền ép, hóa thành từng loại thuốc bột, được dẫn dắt bay vào trong lò đan. Không bao lâu sau, Hàn Lập lại lấy ra một loại linh dịch màu xanh thẫm, đổ vào trong đó. Khi loại linh dịch này bay vào đan lô, trên đan lô lập tức tỏa ra một tầng bột phấn phản phất màu xanh đồng nhạt. Nhưng rất nhanh, liền biến mất không thấy. Một mùi vị cổ quái khó nói nên lời lập tức từ trong mật thất lan tràn ra. Đợi cho mùi lạ này dần dần phai nhạt, Hàn Lập lật tay, một mảnh thanh quang hiện ra. Ba cây linh thảo hơi mờ, cao khoảng một thước, lơ lửng trước người hắn. Phiến lá cây này thông suốt mỏng manh, giống như bàn tinh. Bên trong phân bố rõ ràng mạnh lạc, tản mắt ra quang mang xanh biếc, chính là khổ lạc hoa. Ba cây này cũng bị thanh quang nghiền ép và lại thành ba nhúm, liên tiếp bay vào trong lò đan. Làm xong những việc này, Hàng Lập nhìn đan lô một chút, quay người đi đến bên bồ đoàn rồi khoanh chân ngồi. Hắn ngẩng đầu nhìn nóc mật thất một chút, đột nhiên ngón trỏ và ngón giữa tay phải chỉ lên trên một cái. Chỉ thấy phía trên hai ngón tay tuyết trắng sáng lên quang mang, lập tức có một đạo ngân quang bắn lên đỉnh của mật thất. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Mái vòm mật thất trực tiếp bị phá mở ra một cái lỗ tròn to bằng cánh tay trẻ con. Một đạo quang mang lạnh lẽo từ trong đó phóng xuống. Tiếp theo, Hàng Lập lấy bình nhỏ màu lục từ trước ngực xuống, đặt dưới ánh trăng, để ánh trăng nhìn trăm lần không chán, ngưng tụ vào trong bình. Thời gian nhoáng một cái đã qua 3 năm. Bên trong mật thất của đồng phủ, ngân diễm cháy ngút trời, bao phủ lấy toàn bộ đan lô. Nắp lò trên đan lô chấn động không ngừng, phát ra trận trận âm thanh, đã không thể nào đè nén được, muốn bùng ra. Bất quá, một ngân diễm tiểu nhân đang ngồi xếp bằng trên đó, hai cánh tay đè xuống nắp lò, gắt gao chặn, làm cho nó không thể nào bùng ra thân lò. Hàng Lập ngưng trọng đứng một bên đan lô, nhìn chằm chằm đồng tĩnh trên lò. Chính vào lúc này, một đoàn hắc vụ giống như sát khí từ khe hở nắp lò thẩm thấu ra. Gặp ngân diễm, liền bị đốt cháy hết, biến mất không thấy. Được rồi. Hàng Lập sáng lên, lập tức mở miệng nói. Ngân diễm tiểu nhân nghe, hai tay vỗ một cái vào nắp lò, thân hình bỗng nhiên lướt lên. Hỏa diễm bao bọc chung quanh lò, cũng theo đó cùng bay ra, trở lại toàn bộ trên người nó. Không có hỏa diễm chèo chống, đàn lô màu bạc rơi xuống mặt đất, bang một tiếng, nắp lò đùng một cái rồi văng ra. Chỉ thấy bà đám hắc quang từ trong đó bắn ra, bị một mảnh hào quang màu xanh cuốn một cái, liền bay đến trên tay của Hàng Lập. Chương 627. Tìm phương pháp khác. Đuôi lông mày Hàng Lập hơi động một chút, nhìn qua hắc quang vừa mới nhận, trong lòng bàn tay thình lình có 3 miếng đan dược màu đen, lớn chừng quả long nhãn. Toàn thân 3 miếng đan dược này đen như mực, mặt ngoài chiếu xạ ra từng điểm hào quang, bên trong có một mùi cay độc bay ra. Hàng Lập hơi nhíu mũi một cái, phất tay thu hồi lò đan màu bạc, đới trên bồ đoàn rồi khoanh chân ngồi. Ngân diệm tiểu nhân thấy như vậy, cũng tò mò bu lại, lơ lửng trong tay Hàng Lập, mở to đôi mắt to, nhìn chằm chằm 3 miếng đan dược cổ quái. Hàng Lập vốn đặt kỳ vọng vào 3 miếng túc sát đan. Sau khi luyện xong, trong lòng hắn lại càng thêm vài phần tâm thần bất định. Thời điểm đạt được đan phương, đối phương cũng chỉ nói có thể thành công, nhưng mà tỷ lệ thành công bao nhiêu thì ai cũng không biết. Nhìn cũng không được gì, chỉ có thể thử xem sao. Trầm tư một lát, Hàng Lập lại cười khổ lẩm bẩm. Dứt lời hắn nhìn về ngân diệm tiểu nhân, vừa cười vừa nói. Chốc lát nữa, người giúp ta hộ pháp nhé. Tiểu nhân nghe, trùng trùng điệp điệp gật đầu nhẹ, lập tức bay vút ra ngoài 3 trượng, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng, giao cho ta là tốt rồi. Hàng Lập gật đầu cười với nó, rồi nhắm mắt điều tức. Sau nửa canh giờ, cổ tay hắn đưa lên, trực tiếp ném viên thuốc vào trong miệng. Đang dựng vào cổ họng, một mùi vị cay độc lập tức lan tràn, chạy dọc theo thực quản rồi trượt xuống dưới bụng. Hàng Lập cảm thấy một đạo hỏa tuyến từ cổ họng kéo dài xuống dưới. Sắc mặt hắn đỏ bừng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thống khổ. Còn chưa chờ cổ khí tức nóng được này tiêu tán, phía dưới bụng lại có một cổ âm hàn khuếch tán ra, tràn ngập toàn thân, làm hắn như rớt vào hầm băng. Biến hóa của hai cổ lực lượng băng hỏa này làm Hàng Lập không kịp đề phòng, lộ khiếu toàn thân, vậy mà không tự chủ được, đều mở ra. Đúng lúc này, quanh thân hắn bỗng nhiên có sương mù màu đen từ trong khí tuôn ra. Trong nháy mắt đã hóa thành một vòng xoáy khói đen bao phủ hắn vào bên trong. Ngân diệm tiểu nhân thủ hộ một bên thấy như vậy, lập tức phi thân đến, lấy hỏa diệm của mình đốt sạch những sương mù màu đen này, mà nó cũng cảm thấy không thích. Không cần xen vào, ta không sao. Lúc này một bàn tay Hàng Lập bỗng nhiên từ giữa khói đen thò ra, ngăn cản lấy ngân diệm tiểu nhân. Giọng nói của hắn hơi cao, tự hồ đang chịu đựng thống khổ, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn, rất nhanh tràn ngập toàn bộ mật thất. Chỉ có một ít theo lỗ thủng trên mái vòm lúc trước Hàng Lập mở ra thì tản mát ra ngoài mật thất. Hàng Lập tiện tay ném 2 túi trữ vật, miệng túi mở lớn hút khói đen cuồn cuộn vào bên trong. theo đà lượng khói đen bị hút vào trong tượng vật, trong mật thất mới dần dần khôi phục thanh minh. Nhưng khói đen bao phủ quanh thân Hàng Lập vẫn đen như mực, khiến cho xung quanh hắn thoạt nhìn như một cái kén lớn màu đen. Thời gian trôi qua từng chút, phía trên kén lớn màu đen không ngừng có sát khí tuôn ra, túi trữ vật cũng không ngừng thu thập vào trong. Sau khi hai cái túi này đầy, Lập lại lấy ra hai cái túi khác. Sau khi túi trữ vật dùng xong thì hắn lại dùng đến nhận trữ vật. Thoáng một cái đã hơn 3 năm trôi qua. Bên trong mật thất, mặt ngoài kén đen bỗng chớp động hắc quang kịch liệt, rốt cuộc không có sát khí tuôn ra. Hàn Lập cảm thấy quanh thân ấm áp, loại cảm giác thống khổ băng hỏa lúc trước cũng biến mất không thấy đâu. Sát khí như sương mù bao phủ quanh người cũng tiêu tán. Giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thoáng thở dốc mấy hơi thở, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, bản thân tiêu hao hết tâm lực luyện chế ra túc sát đan, cũng chỉ có chút công hiệu như vậy. 3 năm qua, hắn đích xác đã dẫn xuất sát khí ra ngoài cơ thể không ít, nhưng mà khoảng cách quét sạch hoàn toàn, xem ra còn kém xa vạn dặm. Những sát khí kia ngoan ngoãn, cố chiếm giữ trong tiền khiếu vẫn như trước, uy hiếp con đường tu hành đại đạo của hắn. Đúng ra, hiệu quả bậc này sẽ không nhỏ đối với những người khác, thậm chí là có tỷ lệ không nhỏ trợ giúp vượt qua sát suy, nhưng với hắn lại như muối bỏ biển không có đủ dùng. Ánh mắt Hàng Lập ngưng tụ, có chút không cam lòng giơ tay, đồng thời ném hai viên đan dược vào trong miệng, đau đớn kéo tới cuồn cuộn càng thêm mãnh liệt so với trước. Khói đen dài đặc lại tản ra, che khuất hắn vào bên trong. Thời gian trôi qua nhanh, nhoáng một cái lại đã qua 10 năm. Hàng Lập một mực khoanh chân ngồi trong mật thất, chậm rãi mở hai mắt ra, bên trong con người lập lòe hào quang, nhưng mà vẫn bảo trì màu xám bạc một cách quỷ dị. Trầm cây ngàn đắng luyện chế ra 3 miếng túc sát đan, vẹn vẹn chỉ có tác dụng trợ giúp hắn thanh trừ một phần sát khí, làm chậm thời gian sát suy bộc phát, trừ điều đó ra thì cũng không có ích lợi nào. Đối với kết quả này, Hàn Lập đã sớm chuẩn bị tinh thần, vì vậy cũng không quá thất vọng. Như vậy là có thêm một thủ đoạn tạm thời ứng phó sát suy. Tuy túc sát đan không thể thanh trừ hết sát khí trong tiền khiêu hắn, nhưng lại thanh trừ không ít sát khí trong cơ thể, sẽ làm chậm trễ sát suy bộc phát, đoán chừng sẽ kéo dài thêm một đoạn thời gian. Tĩnh tọa một lát, Hàn Lập rất nhanh thu lại tâm tình. Nếu như túc sát đan vô dụng, chỉ có thể lại đi tìm phương pháp khác để thanh trừ sát khí mà thôi. Nhìn lại kiếp sống tu luyện vài vạn năm qua, hắn đi từng bước đến hôm nay, tao ngộ khôn đốn lớn nhỏ không biết bao nhiêu lần. Tin tưởng nếu quyết tâm, trước mắt dù không có thành công, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hắn dò dự một chút, lật tay lấy ra mặt nạ long ngũ. Bàn bố một nhiệm vụ tại Vô Thường Minh, tìm kiếm phương pháp thanh trừ sát khí vượt qua sát suy. Hàn Lập lại lấy ra một trận bàn đưa tin, bấm niệm pháp quyết một cái. Mặt ngoài trận bàn sáng lên từng vòng linh văn. Tại Tổ Côn Thành, trong một căn lầu cát bằng gỗ ở một chi bộ Bách Tạo Sơn. Bên ngoài lầu cát là một vườn hoa rất lớn, bên trong trải khắp các màu sắc hoa, hoa đua nhau khoe sắc. Vậy tòa lầu cát vào trong, thoạt nhìn từ xa giống như một biển hoa. Cảnh Dương Thượng Nhân ngồi trên một chiếc ghế nhựa lớn trong lầu cát, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu hồi trận bàn màu trắng lơ lửng trước người. Bà đã thất bại, bất quá đây cũng là một cơ hội. Gã có chút kinh ngạc thì thào lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó vỗ tay, đầu ngón tay lóe ra bạch quang. Và lúc này sau lưng Cảnh Dương Thượng Nhân lóe ra bóng xanh, một thân ảnh thiếu nữ lục hiện ra. Thoạt nhìn, nàng chỉ khoảng 16-17, dáng người hết sức nhỏ nhắn, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, trên gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ lão luyện. Khom người thì lễ với Cảnh Dương Thượng Nhân rồi nói: "Phó Sơn Chủ đại nhân, người có gì phân phó?" "Phần phó xuống dưới, tìm kiếm thu thập phương pháp khu trừ sát khí." Cảnh Dương Thượng Nhân nói. Thiếu nữ áo lục nghe, há to miệng, nhất thời không nói gì. "Làm sao vậy chứ?" Cảnh Dương Thượng Nhân khẽ cau mày. "Thiên nguyên thạch trên người ngài đã dùng hết, tài nguyên phân phối tiếp theo còn phải chờ 100 năm. Bất luận phương pháp khu trừ sát khí gì đều có giá trị xa xỉ. Chẳng lẽ ngài muốn sử dụng tài lực trong sơn? Nếu vạn nhất bị phát hiện ra..." Thiếu nữ áo lục chần chừ một chút, nói ra. "Không sao." Theo lời ta mà làm đi. Cảnh Dương thượng nhân nói ra nhàn nhạt. Dạ vâng. Thiếu nữ áo lục thấy như vậy, không nói gì. Thân hình hóa thành một bóng xanh bay về đằng xa, giống như một con chim họa mi lục sắc, lóe lên rồi biến mất. Trong mật thất, Hàn Lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu hồi trận bàn đưa tin. Bởi vì lúc trước trên đấu giá hội xuất hiện ngân hồ, bây giờ tụ côn thành đề phòng xâm nghiêm như trước. Hắn tạm thời bất tiện đi vào, chỉ có thể nhờ cậy Cảnh Dương thượng nhân hỗ trợ thôi. Các con đường có thể sử dụng, hắn đều đã dùng hết. Kế tiếp, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Hàn Lập nhìn phía trước, tính toán kế hoạch tu luyện tiếp theo. Bây giờ tu vi hắn lâm vào bình cảnh, không nắm chắc vượt qua sát suy, thì đột phá thai ất tất nhiên là hy vọng xa. Mà ngoài trừ chân ngôn hóa luân kinh, khoảng cách tu luyện thành hai bộ thời gian công pháp cũng không có nhiều. Nhưng đến lúc này, thứ nhất, hắn cảm thấy hai bộ công pháp này giúp mình lại không quá lớn. Thứ hai là hai bộ công pháp này từ hồi chưa phải là bản hoàn chỉnh. Đang cân nhắc, trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh cung ngân hồ sử dụng luyện thần thuật, làm chết đi công kích của đám người Công Thầu Thiên và Tô Lưu lúc trước. Trong lòng hơi nóng lên. Loại phương thức vận dụng luyện thần thuật đẳng cấp cao này, trước đây mặc dù hắn nhìn ra một ít manh mối, chỉ tiếc là bây giờ không thể nào thử tập luyện được. Sự việc ngân hồ mặc dù không diễn ra trên thân hắn, nhưng đã cảnh báo cho hắn biết, bây giờ thân ở Hắc Sơn Tiên Vực không phải Bắc Hàn Tiên Vực, mà là Man Hoang Giới Vực. Nơi này đã là địa phương quản giáo nghiêm mật của thiên đình. Tuy rằng tồn tại các loại trùng hợp đã bố trí sớm, nhưng chỉ là một đấu giá hội liền xuất hiện ba gã giám sát tiên sứ. Phía sau Hắc Sơn Tiên Vực có bao nhiêu lực lượng thiên đình ẩn giấu, căn bản là hắn không biết. Bây giờ còn không biết tung tích của Ngân Hồ, thế nhưng, nói không chừng, hai tên giám sát tiên sứ kia vẫn còn ở phụ cận của Côn Thành. Điều quan trọng nữa là vị giám sát sứ tù Côn Thành tên là Tô Lưu kia cũng không phải là người đơn giản. Bất kể như thế nào, bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để tu luyện luyện thần thuật. Tuy rằng hắn đã thử qua, tu luyện luyện thần thuật sẽ không bị la bàn màu trắng cảm ứng được. Nhưng mà khó đảm bảo những người kia không có thủ đoạn cao minh khác, cho nên vẫn phải đề phòng một chút mới tốt. Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi vung tay. Trước người lóe ra hào quang, nhiều ra một thanh trụy thủ bị tàn phá, một bình nhỏ màu trắng cùng một thanh thước màu xanh. Ba kiện vật phẩm này đều tản mát ra chấn động thời gian pháp tắc nhàn nhạt. Trụy thủ tàn phá là lúc trước hắn tìm được trong trữ vật pháp khí của Công Thâu Cửu, là vật ẩn chứa thời gian chi lực. Bình nhỏ màu trắng chính là Đoạn Thị Hồ, cây thước màu xanh là tiên khí vừa vặn lấy được từ ngư chi của Cảnh Dương thượng nhân. Hai bàn tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, sau lưng lóe ra kim mang, chân ngôn bạo luân hiện ra. Trong miệng hắn tụng đọc chú ngữ, mười ngón tay bấm niệm pháp quyết không thôi. Chỗ giữa bạo luân chớp động kim mang, chân thực chi nhân hiện ra. Từ trong bắn ra một đạo kim quang, rơi vào chuôi trụy thủ tàn phá này. Trên trụy thủ nổi lên từng trận chấn động pháp tắc, hơn nữa nở rộ hào quang màu vàng chói mắt. Từ điểm bị tàn phá kéo dài ra, rất nhanh bổ sung thành một thanh hoàn chỉnh. Một thanh trụy thủ màu vàng hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Hàn Lập. Trên trụy thủ khắc đầy phù văn. Mùi trụy thủ cũng tản mát ra hàn quang lập lòe, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Hai mắt Hàn Lập nhắm lại, cẩn thận cảm ứng lực lượng thời gian pháp tắc trên trụy thủ màu vàng. Sau một lát mở to mắt rồi khẽ gật đầu. Lực lượng thời gian pháp tắc trong trụy thủ cũng không nhiều, không giống với thời gian chi lực trong ba loại công pháp thời gian mà hắn tu luyện, mang theo vài phần khí tức hỗn loạn. Hàn Lập suy nghĩ một chút, thu lại pháp quyết, kim quang mặt ngoài trụy thủ màu vàng biến mất, hắn đặt nó sang một bên. Chương 628, thử nghiệm. Tay Hàn Lập biến đổi pháp quyết, chân thực chi nhãn lại bắn ra một đạo kim quang, lóe lên, chui vào trong Đoạn Thị Hồ rồi biến mất. Đoạn Thị Hồ cũng lập tức hiện ra kim quang chói mắt, lưu chuyển một hồi. Lúc đầu thân hình vốn có chút cũ kỹ, chợt trở nên mới tinh, tản mát ra một cổ thời gian pháp tắc mãnh liệt. Hàn Lập nhắm mắt cảm ứng một chút, rất nhanh liền mở to mắt ra. Trong Đoạn Thị Hồ ẩn chứa cổ thời gian chi lực tương tự với Chân Ngôn Bảo Luân, có hiệu quả làm chậm thời gian, thậm chí là không cần tiêu phí thời gian nghiên cứu. Hắn buông Đoạn Thị Hồ ra, lại lật tay lấy ra Chưởng Thiên Bình, nhỏ một giọt lục dịch vào trong Đoạn Thị Hồ, sau đó nhắm hai mắt, thả ra thần thức, lại tiếp tục cảm ứng. Thật lâu sau, Hàn Lập mở to mắt rồi khẽ thở dài. Đoạn thị hồ này quả thật là có công hiệu trì hoãn sự mục nát của vật phẩm, nhưng cũng không phải là có thể triệt để cắt đứt ảnh hưởng thời gian, chỉ trì hoãn mà thôi. Lục dịch bị đưa vào trong đó tuy tốc độ tiêu tán trở nên chậm chạp hơn, nhưng bất quá vẫn bị tiêu tán dần dần. Hắn lắc đầu, dời ánh mắt nhìn về phía thanh thước màu xanh cuối cùng, bấm niệm pháp quyết thúc giục chân thực chi nhãn. Một đạo kim quang bắn ra, truy vào trong thanh thước màu xanh. Thanh thước màu xanh lập tức rung lên. Hình dáng không có biến hóa lớn, nhưng lại nở rộ ra hai màu kim thanh chói mắt, đồng thời tản mắt ra một cổ chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt trên cả đoạn thị hồ. Ánh mắt Hàn Lập hơi sáng lên, lập tức nhắm mắt, cảm nhận cảm ngộ, sau một lát thì mở to mắt ra. Bên trong cây thước màu xanh này ẩn chứa thời gian chi lực tương tự gia tốc thời gian, có chút giống với nghịch chuyển chân luân của hắn. Nhưng khác với nghịch chuyển chân luân có tác dụng hữu hiệu với bản thân, thời gian pháp tắc bên trong cây thước này lại có xu hướng cải biến thời gian lưu tốc trong một khu vực nhất định. Trên một điểm, ngược lại là có phần tương tự với huyện Tà Hải. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, thu hồi chân nguồn bạo luân, hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt. Trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, cảm ngộ lực lượng ba loại thời gian pháp tắc. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã qua hơn 10 ngày. Hàn Lập mở to mắt, trong mắt hiện ra một tia sáng giống như đã thông hiểu. Từ hồ lý giải của hắn đối với thời gian pháp tắc lại tiến thêm một tầng. Nhất là nhiều lần phỏng đoán thời gian pháp tắc của cây thước màu xanh, liên hệ giữa chân ngôn hóa luân kinh và huyện thần bảo điển lại có một ít đột phá. Hàn Lập nghĩ tới đây, hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân đại phóng kim quang, chân ngôn bảo luân lại tiếp tục hiện hiện. Cùng lúc này trước người hắn chớp động kim quang, hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một bình ngọc màu vàng, đúng là Quan Âm Tịnh Bình. Kim quang trên người hắn bắn ra chung quanh, sau đó ngưng tụ cuồn cuộn, hóa thành hạt cát màu vàng, rất nhanh tạo thành một mảnh cát vàng. Hàn Lập vận chuyển cùng lúc ba môn công pháp thời gian, ba đạo lực lượng thời gian pháp tắc khác nhau hiện hiện, đan vào nhau, phát ra một hồi thanh âm cộng hưởng, giống như tiếng ngầm sướng phạm âm. Hơn nữa so với lần trước, thời gian chi lực cộng hưởng là càng thêm mãnh liệt, nhất là chân ngôn bạo luân và huyện thần Sa Hải. Trong nháy mắt, hắn hiện ra sự vui mừng, lập tức khôi phục bình tĩnh, bấm niệm pháp quyết thúc giục ba đạo thời gian pháp tắc, thử dung hợp lần nữa. Ba cổ kim quang đang vào cùng một chỗ, hình thành một vòng xoáy màu vàng, chuyển động ù ù. Trong đầu Hàn Lập hiện ra tình cảnh dung hợp ba đạo lực lượng pháp tắc lần trước, rồi hắn vung tay. Từng đạo ánh sáng màu xanh bắn ra là những cán trận kỳ màu xanh, rơi vào chung quanh mật thất, rất nhanh mở ra một màn sáng màu xanh dày đặc, đúng là cấm chế màu xanh lần trước. Ngay sau đó hai tay áo hắn rung lên, xuy xuy, một tiếng nổ lớn. Từng trận kỳ màu vàng bắn ra, tán lạc chằng chịt khắp mật thất, rất nhanh mở ra một tầng cấm chế màu vàng hơi mờ giữa không trung. Hai màu cấm chế xanh vàng đang vào cùng một chỗ, mơ hồ có xu thế dung hợp với nhau, hình thành một màn sáng cứng cáp hơn. Hàn Lập gật đầu khẽ, lại tế lên vài kiện tiên khí phòng ngự, bảo vệ toàn thân, sau đó lại thúc giục ba môn công pháp. Vòng xoáy màu vàng rất nhanh hiện hiện ra, chuyển động nhanh chóng, hơn nữa bắt đầu thu nhỏ lại. Bên trong vòng xoáy màu vàng hiện ra vô số phù văn màu vàng lớn nhỏ, va chạm kịch liệt cùng nhau, tản mát ra một cổ chấn động thời gian pháp tắc cuồng bạo. Hàn Lập thấy cảnh này cũng không có ngừng tay, ngược lại bấm niệm pháp quyết gấp hơn. Vòng xoáy màu vàng xoay tròn cấp tốc, trung tâm nở rộ ra kim quang cực kỳ chói mắt, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Một cổ khí tức pháp tắc đáng sợ từ trung tâm vòng xoáy tán phát ra, tùy thời có khả năng bạo liệt. Trong lòng Hàn Lập thoáng chần chừ, lập tức hai tay hùng hăng bấm niệm thúc giục pháp quyết. Vòng xoáy màu vàng bỗng nhiên hùng hăng thu nhỏ lại gần nữa. Đoàn phù văn màu vàng ở trung tâm vòng xoáy cuồn cuộn kịch liệt, nhìn thấy như muốn bạo liệt ra. Vào thời khắc này, ba đạo thời gian pháp tắc xung đột kịch liệt chợt biến đổi, dùng hợp cùng một chỗ. Phù văn màu vàng xung đột kịch liệt chợt ngưng tụ mãnh liệt, hóa thành một vòng tròn màu vàng nho nhỏ. Hàn Lập thấy cảnh này trong lòng buông lỏng. Xem ra, lực lượng ba đạo thời gian pháp tắc này dùng hợp cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như vậy thì an tâm rồi. Tuy không biết vòng tròn màu vàng này là vật gì, nhưng mà uy lực của nó rõ ràng rất mạnh. Từng đợt chấn động thời gian pháp tắc to lớn vô cùng từ trong vòng tròn màu vàng khuếch tán ra. Hai màn sáng xanh vàng phụ cận chấn động kịch liệt, bất quá lần này không có vỡ vụn ra. Vào thời khắc này, Trượng Thiên Bình trên mặt đất chợt bay vụt, xuất hiện phụ cận vòng tròn màu vàng. Bất quá ngoài Trượng Thiên Bình bay lên, đồng thời còn có ba kiện tiên khí ẩn chứa thời gian chi lực, cũng từ mặt đất bay lên. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt cả kinh. Vòng tròn màu vàng tự hồ cảm ứng được điều gì, đột nhiên nở rộ kim quang chói mắt. Ba kiện tiên khí rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều so với Trượng Thiên Bình. Vèo một tiếng, trước tiên bị hút vào giữa vòng tròn màu vàng. Một thanh âm bạo liệt vang lên, ba kiện tiên khí vừa bay vào trong vòng tròn màu vàng, lập tức bạo liệt, hóa thành ba đoàn kim quang chói mắt chui vào giữa vòng tròn. Vòng tròn màu vàng lại tiếp tục sáng ngời, lập tức mặt ngoài lóe ra tinh quang, phun ra tám đạo tinh ti màu vàng, đúng là thời gian pháp tắc tinh ti, lóe lên vào trong cơ thể Hàng Lập, sau đó xuất hiện trên chân nguồn bảo luân. Trên chân nguồn bảo luân, vốn có 18 sợi thời gian pháp tắc tinh ti. Bây giờ bỗng nhiên nhiều ra 8 sợi, biến thành 26 sợi. Từng trận tinh quang, từ trên 26 sợi thời gian tinh ti tán phát ra, hòa lẫn vào hào quang trên chân nguồn bảo luân. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong lòng vừa mừng vừa lo. Vòng tròn màu vàng này thậm chí có tác dụng tinh luyện tiên khí có lực lượng thời gian pháp tắc, cô đồng thành pháp tắc tinh ti. Bây giờ Trượng Thiên Bình bỗng nhiên sáng ngời, nở rộ lục ngút trời, sau đó hút vòng tròn màu vàng vào. Trượng Thiên Bình lập tức biến to lên, to lớn như căn phòng. Trong bình xuất hiện vô số lục sắc phù văn, sau đó ngưng tụ hóa thành một đoạn lục vân cuồn cuộn. Một cổ chấn động pháp tắc mãnh liệt từ giữa lục vân bộc phát ra. Chân nguồn bảo luân sau lưng Hàng Lập sáng lên mãnh liệt. Ngay chính giữa, bỗng nhiên hiện ra một con mắt dọc màu vàng. Hơn nữa từ trong đó phun ra một đạo tinh ti màu vàng, lóe lên, bay vào giữa Trượng Thiên Bình. Đạo tinh ti màu vàng này so với lần thô ráp trước thì lớn hơn không ít. Trong bình lóe ra lục quang, hóa thành một cột sáng lục sắc vừa thô vừa to, chui vào trong hư không phía trước. Hư không lập tức tách ra hai bên, vô số tinh quang từ trong hiện ra, ngưng tụ thành một mặt tinh bích. Vô số cảnh vật nhanh chóng hiện ra phía trên. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước kia, xuyên không đều phát động một cách ngẫu nhiên. Trải qua một loạt thử nghiệm, rốt cuộc hắn dần dần tìm được phương pháp thúc giục Trượng Thiên Bình, mở ra năng lực xuyên không. Trên vách tinh bích, bỗng nhiên đại phóng hào quang, hiện ra một vòng xoáy khổng lồ chuyển động ù ù. Một cổ hấp lực cực lớn từ giữa vòng xoáy tuôn ra, bao phủ lấy thân thể Hàng Lập. Cổ hấp lực này lớn hơn lần trước rất nhiều, thân thể của hắn lắc lư một cái, hai chân thình lình chậm rãi bay, lơ lửng giữa không trung, mơ hồ bay về hướng vòng xoáy. Nét mặt Hàng Lập hiện ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ vòng xoáy này muốn hút cả thân thể hắn vào bên trong ư? Chỉ là lực hút của vòng xoáy từ hồ không đủ, sau một khắc, thân thể của hắn lung lay, làm một lần rơi xuống mặt đất. Bất quá trong đầu Hàng Lập đau xót, thần hồn không có lực phản kháng, bị hút vào trong vòng xoáy, trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức. Không biết là qua bao lâu, ý thức của hắn dần dần khôi phục, nhìn lại chung quanh. Bây giờ hắn xuất hiện lần nữa tại không gian tối tăm mờ mịt hoang vu lúc trước. Dòng sông lớn màu bạc vẫn lơ lửng giữa không trung, rời lạ chả. Hàng Lập thấy như vậy, trên mặt hiện ra một tia trầm ngâm. Như vậy xem ra, lấy vòng tròn màu vàng ẩn chứa thời gian chi lực, tràn đầy thúc giục Trượng Thiên Bình. Về sau, thần hồn của mình đều sẽ tới đây. Hắn không có lập tức hành động, mà trong đầu hồi tưởng lại tình cảnh thần hồn xuyên không lần trước. Hai lần xuyên không gần nhất, vòng xoáy trên tinh bích đều có dấu hiệu hút nhục thể của hắn vào trong. Hơn nữa, lực cắn nuốt của vòng xoáy rõ ràng lớn hơn không ít so với lần trước. Khuôn mặt Hàng Lập tỏ ra vẻ do dự, so với lần trước xuyên thẳng qua, bất luận là thực lực hay là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hắn hầu như không có thay đổi gì, không có chỗ nào khác nhau, chỉ là đột nhiên gia tăng thêm 8 sợi thời gian pháp tắc tinh ti mà thôi. Chẳng lẽ số lượng thời gian pháp tắc gì tơ đạt tới trình độ nhất định, có thể cho thân thể cũng xuyên thẳng qua nơi này sao? Trong lòng của hắn chợt nổi lên một ý nghĩ cổ quái. Hàng Lập im lặng một lát, rất nhanh dứt bỏ đi những tạp niệm này, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, chớp động mấy cái liền đi tới bên cạnh dòng sông. Trong sông lớn, vô số giọt quang cầu lớn nhỏ chảy xuôi qua. Trong từng quang cầu chớp động liên tục từng hình ảnh. Đã có kinh nghiệm lần trước, hắn đã hiểu rõ tác dụng những giọt quang cầu này. Nếu như hắn đoán không sai, từng giọt quang cầu này đại biểu cho một tình cảnh đã phát sinh trong quá khứ. Tuy không biết những quang cầu này là từ chỗ nào tới, nhưng những giọt quang cầu này chính là dùng để xác định nơi xuyên không. Hàn Lộc không có tới quá gần sông lớn, đứng từ xa, nghiêng nhìn những giọt quang cầu này, càng không có dùng thần thức chạm vào những giọt đó. Từng giọt quang cầu yên tĩnh chạy qua, cũng không có hút thần hồn của hắn vào. Trong lòng Hàn Lộc hơi buông lỏng, xem ra đứng tại khoảng cách này, không chủ động dùng thần thức đụng chạm giọt quang cầu kia, tự cũng không có phát động xuyên không. Suy nghĩ rõ ràng những thứ này thì hắn yên lòng, nhìn kỹ từng giọt quang cầu. Những quang cầu này lưu động với tốc độ kinh người, nhưng với nhãn lực của hắn thì vẫn có thể nhìn rõ được. Chương 629 Thiên Ma Đấu. Kết quả là sau một phen quan sát, Hàn Lập phát hiện ra một ít cái mới. Hình ảnh trong quang cầu này không có giống nhau, các hình ảnh thiên kỳ bách quái đều có, tự hồ bao quát ngàn vạn giới diện, vạn người vạn vật. Hơn nữa, những quang cầu này có lớn có nhỏ. Từ hình ảnh phía trên cũng không cách nào đoán được giữa quang cầu và tình cảnh bên trong có quan hệ gì. Hàn Lập nhíu mày ồ một tiếng, lại nhìn về phía một giọt quang cầu to lớn đang chạy tới đây, trong miệng khẽ gì. Hình ảnh trong quang cầu là một mảnh sa mạc màu đen. Từng đạo quang ảnh không ngừng lấp lóe, tự hồ có không ít bóng người chém giết kịch liệt ở nơi đó. Vừa rồi có một pháp tướng màu tím đen ba đầu sáu tay, bạo phát ra từ trận tử quang ngút trời rồi chợt lóe. Hình ảnh này, không phải là hôm đó Thạch Xuyên Không thi triển công pháp sao? Hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Dọc quang cầu to lớn này chạy qua trước mắt hắn, không ngừng chút nào, nhanh chóng trôi về phía xa. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, lập tức phát ra một tia thần thức, chạm một cái vào dọc quang cầu này. Dọc quang cầu này lập tức tỏa sáng hào quang, rồi phát ra một cổ hấp lực. Vụ một tiếng, thần hồn Hàn Lập không có lực phản kháng, bị dọc quang cầu thôn phệ. Trước mắt, nhất thời tối sầm. Không biết là trôi qua trong bao lâu, ý thức của hắn mới chậm rãi khôi phục, bên tai lập tức truyền đến tiếng vang ù ù cùng tiếng hò giết rung trời. Như thủy triều cuồng tới, làm hư không chung quanh từ hồ cũng rung rẩy theo. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, con mắt lặng lẽ mở ra một khe hở, nhìn chung quanh. Giờ phút này, quả nhiên hắn đang trên một mảnh sa mạc màu đen, giữa không trung cực cao. Lên lượng từng đám mây đen dày đặc, khác với những tầng mây bình thường, từng đám mây đen này cực kỳ ngưng thực, giống như khối gì, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Từng đạo tử sắc lôi điện thô to, giống như cự long xuyên qua trong tầng mây, lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Phía dưới mây đen là một đám người đông nghịt nhốn nháo, rõ ràng là hai nhóm tu sĩ đang chém giết nhau một cách kịch liệt. Tại một phương, tất cả mọi người đều mặc áo giáp tím, đại đa số cũng có hình dáng tu sĩ, bất quá cũng không có ít ngoại tộc có đầu thú. Sau lưng mọc ra hai cánh, hoặc là có đuôi dài, trên thân đều tản mắt ra ma khí ngút trời. Vậy mà tất cả đều là người của ma tộc. Số lượng những ma tộc tu sĩ này cũng rất đông, tối thiểu chừng 200-300 ngàn. Tu vi đều không thấp, đại đa số đều cấp bậc luyện hư hợp thể kỳ. Cũng có khối người cao hơn là chân tiên, kim tiên, thậm chí sĩ thai ấp cũng có hơn 10 người. Giờ phút này đứng trên không trung trước đại quân ma tộc. Trên thân đều toát ra tử quang ngút trời, ngưng tụ thành các loại thần thông ảnh kích về hướng đối diện. Một người trong đó sau lưng ngưng tụ thành một pháp tướng màu tím ba đầu sáu tay. Đoán chừng là người hắn vừa thấy bên trong dòng sông lớn. Hàn Lập thầm giật mình, đại chiến tụ tập hơn 10 tu sĩ thai ấp. Không phải là chuyện đùa à. Hắn dời ánh mắt, nhìn về phía đối diện. Cách đại quân ma tộc không xa là một đội ngũ khác. Những người này đều mặc chiến giáp màu vàng, phát ra kim quang ngút trời. Số lượng không ít hơn chút nào so với đại quân ma tộc. Trang phục này cũng không xa lạ với Hàn Lập, tuy có chút khác với áo giáp của giám sát tiên sứ. Nhưng đại thể vẫn có chút tương tự. Hiển nhiên, những tu sĩ giáp vàng này đều là người của thiên đình. Thực lực đại quân thiên đình không hề yếu, tồn tại thai ấp cũng có hơn 10 người, chia ra từng cặp đại chiến với hơn 10 tu sĩ thái ất cảnh ma tộc giữa không trung. Trong hư không phía sau đại quân thiên đình hiện ra một vòng xoáy màu vàng lớn hơn 10 dặm, chuyển động ù ù. Giữa trung tâm vòng xoáy có một thông đạo cực lớn, đạt tới hơn 1 dặm. Bên trong chớp động kim quang như thực chất, tản mát ra chấn động không gian mãnh liệt, chính là một thông đạo không gian. Từng đội tu sĩ giáp vàng liên tục từ bên trong đi ra, không ngừng gia nhập vào đại quân thiên đình. Song phương chém giết kịch liệt cùng một chỗ, tất cả sắc quang mang va chạm kịch liệt, phát ra từng tiếng vang kinh thiên động địa. Nhất là tu sĩ thay ớt chém giết càng đáng sợ. Giờ phút này, mặt đất đã bị đánh ra đầy vết lồi lõm, trải rộng từng đạo vết nứt như sông lớn, trong đó ẩn hiện cuồn cuộn dung nham màu đỏ thẫm. Hư không cũng bị tan vỡ, khai hở không gian không ngừng lan tràn ra chung quanh. Mảnh không gian này, tù hồ không chịu được chém giết kịch liệt như vậy, nhìn muốn sụp đổ hoàn toàn. Ma tộc và thiên đình đại chiến ư? Hàng Lập chấn động trong lòng. Giờ phút này hắn đang phụ thể trên một bộ thi thể của ma tộc. Người này mặc áo giáp tím hoa lệ, thoạt nhìn tu vi không thấp, gã bị xuyên thủng bụng mà chết. Đột nhiên, một tiếng rống to đột nhiên từ dưới đất truyền ra, thành âm tràn ngập sự tức giận. Mặt đất phía trước đại quân ma tộc đột nhiên nhô lên, lồi ra một cái ụ lớn, sau đó nổ bể. Một thân hình cao to thình lình từ dưới đất chậm rãi chui ra. Hàng Lập nhìn sang, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hít sâu một hơi. Thân hình to lớn này rõ ràng là một quái vật mập mạp, miệng cưỡng xem như là hình người. Hai con mắt hẹp dài, mũi dẹp, miệng rộng tới mang tai, miệng đầy răng nanh màu vàng sậm, nước bọt không ngừng chảy ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng xấu xí và buồn nôn. Thân hình quái vật này cực kỳ cao lớn, đạt tới gần 10.000 trượng, nâng cao một cái bụng lớn, làn da toàn thân có vẻ khô héo, giống như nham thạch thô ráp. Phía trên dính không ít dung nham đỏ thẫm. Nhưng mà quái vật mập mạp này tự hồ không bị ảnh hưởng gì, tay kéo theo một làn nhà bổng cực kỳ lớn. Làm cho người ta ngạt thở chính là khí tức khủng bố từ trên thân quái vật mập mạp này tản mát ra. So với những tu sĩ thay ớt giữa không trung thì không có kém một chút nào. Trong miệng quái vật mập mạp phát ra một tiếng rống kinh thiên, làm hư không phụ cận chấn động kịch liệt. Tiếp theo, bước nhanh đánh tới đại quân thiên đình, phát ra tiếng bước chân nặng nề vô cùng. Mặt đất cũng rung rinh theo, chấn động, làm những tu sĩ thiên đình đứng gần đó ngay cả đứng cũng không có đứng vững được. Đây là quái vật gì? Trong lòng Hàn Lập giật mình. Nhưng sau một khắc, mặt đất lại tiếp tục lắc lư kịch liệt. Mặt đất phía trước đại quân ma tộc lại lần nữa nhổ lên từng cái ù cao. Tiếp theo, từng quái vật mập mạp từ dưới đất chui ra, có tới 20-30 đầu, tay cầm cự bổng vung lên, đánh tới hướng đại quân thiên đình. Từng lan nha bổng to lớn được huy động, tu sĩ thiên đình giống như từng con côn trùng nhỏ bị nghẹn ép, đánh giết. Đại quân tiền phong lập tức sụp đổ. Nhưng vào thời khắc này, âm thanh kèn lệnh rõ to từ trong đại quân thiên đình truyền ra. Tu sĩ thiên đình lập tức rút về sau như thủy triều. Mấy trăm tên cự nhân màu bạc xuất hiện. Những cự nhân mỏ bạc này cao gần ngàn trượng, một đầu tóc bạc thẳng tắp như cương châm, mặt xấu xí, trên lưng sinh ra một cặp cánh bạc to lớn, phía trên lượn lờ từng tia chớp mỏ bạc. Lúc này tay trái cự nhân mỏ bạc cầm một cái chuyền ngắn mỏ bạc, tay phải cầm một thanh chuyền lớn mỏ bạc, trên chuyền ngắn và đại chuyền đều tản mát ra trận trận khí tức lôi điện dọa người. 20-30 đầu quái vật mập mạp chạy tới, nhưng mà sắc mặt những cự nhân mỏ bạc này vẫn lạnh lùng, không có dao động. Hai tay nhanh chóng giơ, vung chùy ngắn trong tay đập vào những quái vật kia. Ngay sau đó, tay nắm đại chùy cũng vung, trùng trùng điệp điệp đánh lên trên thân của quái vật sau chùy ngắn một chút. Lại một tiếng sét vang. Mấy trăm đạo lôi điện màu bạc thô to từ trên tay cự nhân màu bạc bắn ra, mỗi một đạo đều to đến vài chục trượng, giống như từng chiếc lôi mâu to lớn màu bạc bổ vào thân của những quái vật mập mạp. Chấn động lôi điện pháp tắc dọa người. Từ trong lôi điện mỏ bạc tản ra, dẫn đến mây đen lôi điện giữa không trung cũng cuồn cuộn kịch liệt. Trong mắt quái vật mập mạp lóe ra vẻ kinh hãi, trong miệng phát ra tiếng gầm thét, bên ngoài thân đại phóng hoàng mang, tay vung động lan nha cự bổng, quanh người lập tức xuất hiện từng bóng gậy bảo vệ toàn thân. Thế nhưng trước lôi điện mỏ bạc, từng tầng bóng gậy giống như tờ giấy bị tùy tiện đánh nát, lôi điện thô to mỏ bạc lập tức đánh lên trên người của quái vật. Thân thể quái vật mập mạp thoạt nhìn cứng rắn vô cùng, lập tức bị đánh ra từng cái lỗ lớn. Trong nháy mắt, hơn phân nửa thân thể quái vật trực tiếp vỡ ra, hóa thành thịt nát đầy trời. Còn lại số ít không bị chết đi, nhưng cũng trọng thương. Bất quá lôi quang màu bạc bên ngoài thân cự nhân màu bạc cũng gần như biến mất, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Quang mang trên chùy ngắn cũng ảm đạm tới cực điểm, thậm chí hiện ra từng vết nứt, tự hồ là bảo vật chỉ sử dụng duy nhất một lần. Vào thời khắc này, mây đen trên cự nhân màu bạc bỗng nhiên cuồn cuộn, lưu điện màu đen trong vòng mấy trăm dặm hồi tụ lại cuồn cuộn, trong nháy mắt bị hóa thành một cự chưởng lôi điện màu đen to mấy chục mẫu, đập xuống đầu của cự nhân màu bạc. Một cỗ khí tức khủng bố dường như động vùng toàn bộ hư không, từ trên cự chưởng màu đen bộc phát rồi đè ép xuống. Nhưng mà vào lúc này, hư không phía trên cự nhân màu bạc lóe lên, một ngọn lửa màu vàng lăn không nổi, chính là một hỏa nhân màu vàng, toàn thân bị ngọn lửa màu vàng bao phủ lấy, không nhìn rõ dung mạo. Người này vừa thân, lập tức một tay co lại, vỗ vào không trung một cái. Lúc này giữa không trung vang lên một thanh âm thật to lớn. Một long trảo cự đại do ngọn lửa màu vàng tạo thành lăng không hiện ra, không tránh không né đánh vào cự chưởng lôi điện. Phốc, một tiếng trầm đục to lớn. Cự chưởng lôi điện lập tức dựng lại giữa không trung, bị cự trảo ngọn lửa đón đỡ. Lực ma thử, ngươi lợi dụng những thái thạc cự ma này, dụ lôi thần bộ ta tới. Thủ đoạn bậc này há ta không nhìn ra. Hỏa nhân màu vàng cười ha ha một tiếng. Đúng như vậy không? Trong mây đen giữa không trung truyền ra một tiếng cười lạnh. Thanh âm chưa dứt, phía dưới mặt đất, một quái vật mập mạp trọng thương sắp chết, há miệng lớn phun ra một đoàn huyết quang chói mắt, bắn ra nhanh vô cùng, lóe lên rồi xuất hiện gần cự nhân màu bạc, hiện ra bản thể, chính là một viên cầu đỏ tươi to bằng nắm tay. Toàn thân viên cầu có màu huyết hồng, phía trên trải rộng từng tơ máu hết sức nhỏ, không ngừng ngọ nguậy giống như vật sống, toát ra huyết quang ngút trời. Vạn ách huyết nguyên châu. Hỏa nhân màu vàng nhìn thấy viên cầu màu máu là lên thất thanh, thân hình thoát một cái, tỉnh bay xuống phía dưới. Muốn đi ư, không dễ như vậy đâu. Trong lôi vân giữa không trung lại vang lên một tiếng cười lạnh. Cự chưởng lôi quang màu đen đại phóng lôi quang, lập tức ép xuống hỏa diễm long trảo, đồng thời một ngón tay cự chưởng lôi điện hơi động một chút. Xoẹt một tiếng, hai đạo lôi điện thô to màu đen từ trong đó bay vụt xuống, lóe lên liền ngăn trước người hỏa nhân màu vàng, giống như một cây kéo lôi điện to lớn hùng hăng cắt một cái. Chương 630, giằng co. Hỏa nhân màu vàng nhìn thấy như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên phồng lớn lên gấp mấy lần, hiện lộ ra thân ảnh là một đại hán khôi ngô tóc vàng, quanh thân bị một tầng kim quang mông lung bao phủ, trong đó tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc mãnh liệt, từ hồi là co lĩnh vực của mình lại gần, cách thân thể mấy trượng. Trên đầu sinh ra một đôi lòng giác kim sắc, trên hai gò má thì hiện ra từng mảnh vảy rồng kim sắc. Trên cánh tay trần trụi cũng che kín một tầng kim lân dày đặc. Hai bàn tay hoàn toàn biến thành một đôi kim sắc long trảo. Một kim sắc long ảnh đột nhiên nổi lên quanh người, lập tức hóa thành một đạo hỏa long bắn ra, lóe lên chui vào bên trong hỏa diễm long trảo không trung. Hỏa diễm long trảo cũng lập tức sáng, lần nữa chống cự lại cự chưởng lôi điện. Đại hán tóc vàng gầm lên một tiếng, đồng thời đánh ra một quyền, kim sắc hỏa diễm lóe lên, một kim sắc cự quyền nổi ra, lập tức đánh nát hai đạo lôi điện màu đen, tiếp theo không ngừng chút nào chụp xuống viên châu huyết sắc bên dưới. Động tác của gã mặc dù là nhanh kinh người, nhưng mà vẫn như cũ chậm một bước. Mặt ngoài viên châu huyết sắc, phía dưới bỗng nhiên sáng lên huyết quang, sau đó nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đồng thời, một vòng mặt trời huyết hồng có đường kính vạn trượng lăn không nổi, vây kín mít mấy trăm cự nhân màu bạc vào bên trong. Kim sắc đại hán giữa không trung cũng bị mặt trời huyết sắc bao phủ vào trong. Mặt trời huyết sắc chớp động không ngừng, vô số hào quang huyết hồng cuồn cuộn bên trên, tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc to lớn. Mặt đất phía dưới cũng bị mặt trời huyết hồng tác động đến, lập tức giống như ngọn nến hòa tan nhanh chóng, hóa thành đạo đạo khói xanh, tiêu thất trong hư không. Không ít người bên đại quân, song phương, cũng bị mặt trời huyết sắc cuốn vào trong. Thân thể lập tức hòa tan, hóa thành một vũng máu. Cái này là huyết chi pháp tắc. Hàn Lập từ đằng xa nhìn thấy cảnh này thì trong lòng chấn động. Năm xưa, Hồng Nguyệt đạo chủ tuy cũng sử dụng huyết chi pháp tắc, Nhưng chẳng qua chỉ là một gã chân tiên, lại còn thông qua tính niệm lực ngưng tụ pháp tắc. So với mặt trời huyết sắc trước mắt, quả thật là đom đóm so với trăng rằm. Một đạo hỏa quang kim sắc từ trong mặt trời huyết sắc bắn ra, rơi vào phía đằng xa, thu vào, hiện ra thân ảnh của kim sắc đại hán. Trên người của hắn bị thương khá nhiều chỗ, vảy đồng bên ngoài thân cũng không ít, trở nên loang lổ, thậm chí là trực tiếp vỡ ra. Đại hán tóc vàng bấm niệm pháp quyết vùng tay, trên thân lập tức hiện ra một ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Hỏa diễm lướt qua, chỗ tổn thương trên người hắn nhanh chóng khôi phục, trong nháy mắt trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Giờ phút này mặt trời huyết sắc kia chớp lên hai lần, nhanh chóng biến mất. Mấy trăm cự nhân màu bạc trong huyết quang đều biến mất vô tung, không để lại dấu vết. Đại hán tóc vàng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy một bóng người từ trong mây đen trên không trung bắn ra, chậm rãi rơi xuống, chính là trung niên nam tử áo tím. Thoạt nhìn người này hơn 40, trên mặt hiện ra tường đạo ma vàng màu tím, hai mắt dài nhỏ, mũi ưng, toàn thân tản mát ra một cổ sát khí âm lãnh, làm cho người nhìn thấy không khỏi lạnh run. Ánh mắt hai người giao nhau, hai cổ uy áp khổng lồ vô biên, bỗng nhiên từ trên thân hai người tản mát chạm vào nhau ầm vang. Hư không phụ cận chấn động không ngừng, nổi lên từng gợn sóng, mặt đất và bầu trời cũng lắc lư kịch liệt, phảng phất muốn lòng trời lở đất. Hàng Lập từ xa giật mình khi tức hai người này tản mát ra đều vượt qua thai ất, vượt xa đầu về kim tiên thai ất hậu kỳ năm xưa. Chỉ sợ đều là tồn tại đáng sợ đại la cảnh. Tuy chiến trường phía dưới cách hai người khá xa, nhưng mà giờ phút này từ hồ cũng bị uy áp hai người phát ra ảnh hưởng, nhào nhào ngừng chiến đưa mắt lên nhìn. Đám tu sĩ thay ớt đang giao thủ giữa không trung cũng tạm thời tách ra, mỗi bên đều bay về sau lưng đại hán tóc vàng và nam tử áo tím. Người cho rằng tiêu diệt lôi thần bộ là có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc sao? Thật là buồn cười. Đại hán tóc vàng cười lạnh một tiếng rồi vung tay. Bên trong thông đạo không gian đằng sau lấp lóe kim quang. Một trận tiếng vang ù ù, từng chiếc thuyền lớn kim sắc từ trong đó bay ra. Có đến 4-5-10 chiếc, toát ra kim quang ngút trời, chiếu bầu trời mây đen thành một mảnh kim sắc. Mỗi chiếc thuyền lớn kim sắc này dài tới mấy ngàn trượng, toàn thân khắc đầy phù văn hai màu kim ngân, giống như từng đầu kim sắc cự thử. Trên mỗi chiếc thuyền lớn đứng đầy tu sĩ thiên đình, cả đám bận rộn, thanh âm ken két từ trong thuyền truyền ra. Trước mũi thuyền cũng có vài ống hình trụ kim sắc thô to, bên trong trống rỗng, âm u sâu thẳm không thấy đáy, cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Mấy chục chiếc thuyền lớn kim sắc xếp thành một hàng, đầu thuyền nhắm ngay hướng đại quân ma tộc. Nam tử áo tím nhìn thấy cảnh này thì con người cũng hơi co rút một chút. Hàng Lập từ nơi xa trong lòng hơi động, đội thuyền lớn này cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Kế tiếp, đoạn đối thoại giữa hai người càng làm cho trong lòng hắn chấn động hơn. Chỉ cần không gian thông đạo vẫn còn, đại quân thiên đình chúng ta sẽ không ngừng ra, nhất định hủy diệt toàn bộ ma vực. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các người nêu thức thời, lập tức tỏ rõ lập trường, đứng cùng thiên đình chúng ta, hay là cùng đối phó, hay là cùng luân hồi điện chứ? Đại hán tóc vàng nói ra ngữ điệu uy hiếp. Ma vực chúng ta sớm đã tỏ rõ lập trường, sẽ không tham dự tranh đấu giữa thiên đình và luân hồi điện các người. Nam tử áo tím chậm rãi lắc đầu nói ra từng chữ. Nếu các người vẫn hồ đồ ngu xuẩn như vậy, vậy chớ trách chúng ta hạ thủ vô tình. Đại hán tóc vàng nghe sắc mặt lạnh lẽo rồi vung tay. Đại quân thiên đình lập tức trào ra như thủy triều, toàn bộ tu sĩ thay ớt cũng cùng bay lên, nhào về phía đại ma tộc. Đại quân ma tộc lập tức nghênh chiến, tu sĩ ớt đứng sau nam tử áo bào tím cũng lần lượt bay ra, đón lấy những tu sĩ thay ớt thiên đình giao chiến kịch liệt. Nam tử áo bào tím lại không có xuất thủ, lặng lặng trường trước mắt, trong đôi mắt chớp động tự quan, sau một khắc liền khôi phục nguyên dạng. Đại hán tóc vàng phía xa xa chợt cười ha ha, thân hình bắn ra lóe lên xuất hiện trên không của kim sắc cự chu. Đồng thời cánh tay phải của gã phóng ra kim quang, trong nháy mắt cánh tay thô lớn gấp mấy lần hóa thành một kim sắc long trảo to lớn, đầu ngón tay bộc phát ra vô số phù văn màu bạc, ra sức chụp xuống một bên hư không. Nơi xa Nam tử áo tím nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Xoẹt một tiếng, kim sắc long trảo trực tiếp cắt nát chỗ hư không kia, chui vào trong đó. Ầm một tiếng nổ vang rung trời từ trong hư không truyền ra. Tiếp theo, hai quang mang màu tự kim đại phóng, một cổ linh áp to lớn bộc phát ra, trực tiếp xe rách chỗ hư không kia gấp 10 lần. Một bóng tím lão đảo từ trong khe hở, một bóng tím lão đảo từ trong khe hở hư không bắn ra, chính là nam tử áo tím. Quần áo trên vai thình lình vỡ vụn, lộ ra mấy vết thương máu me đầm đìa. Miệng vết thương phốc phốc một tiếng, dâng lên từng ngọn lửa màu vàng bé nhỏ, sau đó chui vào trong cơ thể của nam tử áo tím. Nam tử áo tím biến sắc, miệng vết thương hiện ra hào quang màu tím, lập tức dập tắt các ngọn lửa màu vàng, thân hình bay ra đằng xa. Giờ khắc này, nam tử áo tím đứng xa trên không của đại quân ma tộc, thân ảnh nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo tử quang phiêu tán biến mất. Còn muốn lặp lại chiêu cũ ư? Các hạ quả nhiên là quá ngây thơ. Đại hán tóc vàng cười lạnh liên tục, thân hình hóa thành một đạo kim ảnh bắn ra như tên nỏ, đuổi theo nam tử áo tím, đồng thời tay bấm quyết vung lên. Phù văn mặt ngoài mấy chục chiếc thuyền lớn kim sắc bỗng nhiên sáng lên, từng đạo kim quang vây quanh thuyền lớn nhấp nhô như nước chảy. Bên trong thuyền lớn truyền ra tiếng vang ù ù, giống như tiếng lôi đình va chạm. Đoạn ống đồng đen kịt trước mũi thuyền kim sắc bỗng sáng lên một vệt kim quang, hơn nữa nhanh chóng trở nên rực rỡ loa mắt, tàn bắt ra ba đồng linh lực dọa người. Trong chốc lát, một tiếng vang thật to lớn. Hơn 100 cục sáng kim sắc thô to từ trên thuyền lớn kim sắc bắn ra, rơi vào trong đại quân ma tộc. Lập tức âm thanh kêu rên nổi lên tứ phía. Đại quân ma tộc chạm một cái vào cục sáng kim sắc. Cho dù tu vi cao hay là thấp, thân thể đều vỡ ra, hóa thành thịt nát đầy trời. Một cục sáng kim sắc xuyên thủng trọn vẹn gần trăm tên ma tộc, mới chậm rãi ảm đạm biến mất. Một đợt cột sáng kim sắc qua đi, còn mấy vạn ma tộc biến mất, không còn tâm tích. Giờ phút này, Hàn Lập nằm sau đại quân ma tộc, ngược lại không bị ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thuyền lớn kim sắc lại có uy năng đáng sợ như vậy, cột sáng kim sắc vừa rồi cơ hồ có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ thái ất. Đáng chết! Nam tử áo tím thấy ma tộc bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, trong mắt giận dữ, trong miệng cuồng hống một tiếng, đuổi sát theo hư không của đại hán tóc vàng rồi bổ ra một chưởng. Lôi quang màu đen lóe lên, một viên luân phong cách cổ xưa bắn ra. Luân này toàn thân đen kịt, đường kính ước chừng một thước, một vòng ngoài rìa điêu khắc các loại đồ án yêu thú. Chỗ trung tâm là một đồ án hình người màu đen. Người này đầu đội mũ cao như màu gà, môi nhô cao ra ngoài giống như mỏ chim, sau lưng mọc lên bốn cái cánh to lớn màu đen. Dưới chân đạp lên hai đầu lôi xà màu đen, thoạt nhìn tà dị vô cùng, tự hồ là thần linh nào đó cực kỳ cổ lão. Viền luân phong cách cổ xưa vừa bay ra, lập tức chuyển động quay tròn, nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã hóa thành cường luân đen nhánh to vài chục trượng. Phía trên đồ án toát ra hắc sắc điện quang ngút trời. Hơn nữa đồ án điệu nhân thần linh chớp động không ngừng, tự hồ như sống lại. Một cổ chấn động lôi điện pháp tắc vô cùng mãnh liệt từ trên bộc phát ra, khiến cho hư không phụ cận cũng ảm đạm theo. Từng tia chớp màu đen không ngừng từ trong mây đen giữa không trung rơi xuống, dung nhập vào trong viên luân màu đen, khiến cho luân này tản mát ra quang mang càng ngày càng sáng. Nơi xa, Hàn Lập nhìn thấy viên luân màu đen, trong mắt lóe ra một tia rung động. Trên mặt đại hán tóc vàng cũng hiện ra vẻ ngưng trọng, hai tay lập tức bấm quyết vung lên. Bên ngoài thân gã lóe ra kim quang, một kim sắc đại phiên lớn khoảng một trượng nổi lên. Mặt ngoài là đồ án dòng sông hỏa diễm. Một cổ hỏa diễm phát tắc mạnh liệt không kém hơn viên luân đen, từ trên kim sắc đại phiên bộc phát ra. Không đợi đại hán tóc vàng thúc giục kỳ phiên, bên trong viên luân màu đen vang lên một thanh âm chim hót bén nhọn. Tiếng hót này không lớn, nhưng là cái hiệu quả xuyên thủng thần hồn. Thân thể đại hán tóc vàng rung lên, thần thái trong mắt hiện ra một tia trì trệ. Trên viên luân màu đen lóe ra lôi quang, 7-8 đạo lôi điện thô to như nhánh cây từ trong đó bỗng nhiên bắn ra, vô thành vô tức oanh kích lên lưng của đại hán tóc vàng. Những đạo lôi điện này tuy vẫn có màu đen, nhưng mà màu sắc lại nhạt hơn nhiều, hơn nữa cho người ta có một loại cảm giác óng ánh trong suốt, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng lôi điện pháp tắc, làm cho người ta cực kỳ kinh hãi.